Đại hiệp xin lựa chọn. Tác giả: Thụ Hòa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 46, chương 45, 13 Thái Bảo khổ luyện công đồi. Tần Phong từ Lâm Giang đường phố trở lại Chu phủ, lập tức tìm tới Đường Tiểu Nhu cùng Chu Nhất Minh. "Phong ca, ngươi lúc trước đi nơi nào?" Đường Tiểu Nhu hiếu kỳ vừa hỏi. Lúc trước Tần Phong còn chưa tới cơm tối thời gian liền ly khai Chu phủ, cho tới bây giờ mới trở về giải quyết một ít chuyện. Tần Phong thuận miệng ứng một câu, nhìn về phía Chu Nhất Minh. "Một Minh, Chu lão gia đây?" "Cha ta." Chu Nhất Minh ngẩn ra. "Đúng, cha ngươi hiện tại ở đâu bên trong? Ngươi lập tức đi tìm hắn, ta muốn thấy hắn." Tần Phong nói, "Cha ta cái này thời điểm hẳn là ở phòng thu chi cùng Chu phòng thu chi thảo luận sự tình." Chu Nhất Minh ngẫm lại, nói, "Phòng thu chi?" Tần Phong lôi lệ phong hành nói, "Chúng ta bây giờ liền đi tìm cha ngươi." "Sư phụ, ngươi tìm ta cha làm cái gì?" Chu Nhất Minh cấp thiết hỏi. Có thể Tần Phong đã đi xa. Đường Tiểu Nhu, Chu Nhất Minh hai người nhìn thấy Tần Phong dáng dấp cũng có chút kỳ quái, đều sắp nhanh theo sau. Rất nhanh, Tần Phong đi tới phòng thu chi, nhìn thấy Chu lão gia Chu Tài đến cùng Chu phòng thu chi Chu có dư. "Tần sư phụ." Chu lão gia nhìn thấy cảnh tượng vội vã Tần Phong, biểu hiện có chút nghi hoặc. Chu lão gia lập tức chuẩn bị kỹ càng đồ vật, chỉ huy Chu gia toàn thể ly khai Vân Sơn huyện. Tần Phong nói, "Ly khai Vân Sơn huyện?" Chu lão gia nghe vậy ngẩn ra, rất nhanh phục hồi tinh thần lại, nhìn chằm chằm Tần Phong, hỏi nói, "Tần sư phụ, có phải hay không xảy ra chuyện gì?" "Ta cũng không rõ ràng sẽ xảy ra chuyện gì, thế nhưng Vân Sơn huyện đã không an toàn, muốn lập tức ly khai Vân Sơn huyện." Tần Phong nói, "Hệ thống chỉ có thể nhắc nhở có hay không có nguy hiểm, thế nhưng là hệ thống cũng không có đề kỳ nguy hiểm là cái gì, đến lúc nào đến như vậy a?" Chu lão gia trong lòng có chút chần chờ, ngẫm lại đạo, "Tần sư phụ, bây giờ muốn ly khai Vân Sơn huyện có chút khó khăn." "Khó khăn?" Tần Phong mày kiếm ngưng lại. Từ 10 ngày trước, huyện lệnh liền đối với Vân Sơn huyện tiến hành đêm tối cấm. Giờ dậu qua đi, bất kỳ người nào cũng không đạt được nhập Vân Sơn huyện. Hiện tại, đã qua giờ dậu, Chu lão gia nói, đêm tối cấm. Tần Phong lông mày càng thêm ngưng tác. Hắn ngược lại là không có chú ý tới điểm này. Hắn lần thứ hai hồi tưởng lên Mạnh Bình Chương. Vân Sơn huyện xuất hiện đông đảo quái sự, cực kỳ không an toàn. Thực thi đêm tối cấm cũng là bình thường. Không an toàn Vân Sơn huyện, lựa chọn một, khó nói lần này nguy hiểm có thể tới từ ở Vân Sơn huyện ở ngoài. Nếu như là tới từ Vân Sơn huyện, đám người bọn họ tùy tiện hành động, có phải hay không liền trở thành mục tiêu? Nếu chỉ là Tần Phong, Đường Tiểu Nhu hai người cùng hành tẩu cũng còn xem như mục tiêu nhỏ, nếu là toàn gia cùng chính là đại mục tiêu. Hơn nữa, đối với Vân Sơn huyện ngoại tình huống, Tần Phong hiểu biết cũng không nhiều. Đêm đen, Tần Phong trong đầu né qua đêm hôm ấy quỷ dị, nhân màn đêm ly khai trình độ nguy hiểm e sợ không thể so lưu ở Vân Sơn huyện thấp. Vân Sơn huyện có thành hoàng, có huyện nha, bọn họ nên sẽ ra tay giúp đỡ. Tần Phong âm thầm nói, hay là lưu ở Vân Sơn huyện khả năng càng thêm an toàn. Tần Phong thiếu hiệp, đêm tối cấm bên dưới muốn ly khai Vân Sơn huyện cũng không dễ dàng. Hơn nữa, chúng ta Chu phủ ra đại nghiệp đại, muốn nhất thời giữa sẽ đem đồ vật chuẩn bị thỏa đáng cũng không phải một chuyện đơn giản. Chu lão gia nói, ta minh bạch. Tần Phong ánh mắt dùng mình, chúng ta tạm thời không rời ra Vân Sơn huyện, thế nhưng vì là dự phòng đón lấy khả năng chuyện phát sinh, cần sớm cho kịp chuẩn bị sẵn sàng. Tần Phong thiếu hiệp, chúng ta cần chuẩn bị cái gì? Chu lão gia hỏi. Từ khi biết được Hắc Sơn mỏ sự tình về sau, Chu Tài đến đối với Tần Phong thế nhưng là cực kỳ tôn sùng. Hơn nữa, nhi tử Chu Nhất Minh trang bị, cũng nói Tần Phong cũng không phải là người tầm thường. Tần Phong suy tư một trận, nói, đầu tiên, muốn lập tức thông chi huyện nha, Thành Hoàng Miếu, Vân Sơn huyện đều sẽ có đại sự phát sinh, bọn họ làm tốt cảnh giác. Thứ hai, chuẩn bị gà trống lớn, máu chó đen này một ít có thể khu tà tránh hung đồ vật, để ngừa bất cứ tình huống nào. Cuối cùng, tận lượng đem Chu phủ tất cả mọi người tụ tập ở một chỗ, tập hợp nhân khí, không thể phân tán, lấy Tần Phong bây giờ ở Vân Sơn huyện biểu hiện, cùng Chu gia ở Vân Sơn huyện địa vị, bọn họ nếu là mở miệng, huyện nha tất nhiên sẽ để ở trong lòng. Được, ta minh bạch, Chu lão gia nói, ta vậy thì dặn dò hạ nhân đi làm. Sư phụ, vậy chúng ta cần phải làm gì? Chu Nhất Minh có chút hưng phấn hỏi, dừng lại ở cùng một nơi, cố gắng tu hành. Tần Phong liếc mắt Chu Nhất Minh, ồ, Chu Nhất Minh sắc mặt một tháp, như là xương đánh cả tím. Phong ca, ta đây, Đường Tiểu Nhu hỏi, cũng giống vậy đợi, không thể tùy tiện ly khai Chu phủ. Tần Phong nói, được, Đường Tiểu Nhu chăm chú gật đầu. Chợt, Tần Phong để Đường Tiểu Nhu cùng Chu Nhất Minh hai người trở lại, đem hai người an bài xong, mình cũng bắt đầu tu hành. Bên trong gian phòng, Tần Phong ngồi khoanh chân, suy tư trong đầu tin tức, có liên quan với Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi tin tức. Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi chính là một môn luyện thể công pháp, mà cũng không phải là đơn giản luyện thể công pháp, mà là nội ngoại kiêm tu một loại luyện thể công pháp. Lấy chân khí bản thân uẩn nhưỡng tư toàn thân, dưỡng khí, luyện khí, hóa khí, đem chân khí dung nhập vào thân thể da rẻ, gân cốt, huyết nhục bên trong, để thân thể càng ngày càng cường tráng, càng ngày càng cường đại, có khai sơn liệt thạch, toái kim nứt binh oai. Đại lực Nghiêu Ma Công tuy nhiên cũng là lấy chân khí thoải mái uẩn nhưỡng toàn thân, thế nhưng càng thêm chuyên chú vào lực uẩn nhưỡng, đạt đến cực hạn chính là có thể kích thích ra 10 vạn cân cự lực. Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi chủ muốn làm dùng ở luyện thể, đem tự thân thể phách lớn mạnh, đạt đến đau thương bất nhập, giống như kim cương thần kỳ cảnh giới. Tần Phong y theo Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi công pháp tự thuật tiến hành tu luyện. Có tiên thiên vũ thể tồn tại, mỗi loại hiểu ra xông lên đầu. Không đủ một phút công pháp chính là đạt đến nhập môn trạng thái, mà vào cửa, bởi vì có được đại lực Nghiêu Ma Công làm cơ sở, Tần Phong tu luyện lên Thập Tam Thái Bảo Hoành luyện công đổi làm ít mà hiệu quả nhiều. Điều động Tam Dương Chân Hỏa Quyết chân khí, không ngừng rèn luyện tự thân thể phách, để tự thân thể phách càng ngày càng lớn mạnh. Thực lực, chỉ có đủ thực lực mới có thể ở đây lần trong nguy cấp vượt qua. Thời gian trong tu luyện một chút vượt qua, trong đêm tối Thành Hoàng Miếu, ngọn đèn dần dần tắt, chỉ có tiền viện Thiên Địa Lô bên trong có hương hỏa thiêu đốt lên. Yếu ớt hỏa quang tỏa ra có chút tối tăm Thành Hoàng Miếu. Lanh lảnh tiếng bước chân ở yên tĩnh trong đêm tối vang lên, mang theo vài phần quỷ dị. Từ trong bóng tối, người coi miếu đạp bước đi ra, từng bước hướng đi trung ương đại điện, đi tới Thành Hoàng thần tượng trước mặt. Người coi miếu ngẩng đầu lên nhìn cái này một tôn thần bí mật cao quý Thành Hoàng thần tượng, khóe miệng dần dần phác họa lên một vệt nụ cười. Vân Châu thần miếu quả nhiên thần kỳ, mặc dù không có thần sứ lực lượng trợ giúp, vẫn có thể có khả năng như thế. Thế nhưng, hôm nay ngươi năng lượng cũng nên tiêu hao hầu như không còn. Bao phủ ở Vân Sơn huyện lực lượng hoàn toàn biến mất, chúng ta có thể hành động. Vân Sơn huyện bên trong đồ vật, chúng ta không chỉ riêng tình thế bắt buộc. Người coi miếu tay giơ lên, trong tay xuất hiện một chương đỏ như máu phù. Chân khí của hắn nhất chuyển, thiêu đốt huyết sắc phù. Phù, cấp tốc bốc cháy lên, nồng nặc huyết khí hướng về thành hoàng thần tượng bao phủ tới. Qua trong giây lát, huyết khí chính là hoàn toàn bao phủ thành hoàng thần tượng. Răng rác, răng rắc răng rắc, thành hoàng trên thân vết rách càng rõ ràng. PS, yêu cầu đề cử, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.